lão hắc thần thần bí bí hồi báo. Hình như độ khó không quá lớn. Tô Triệt yên lặng không nói gì, lấy tư thế trầm mặc sụp hắn không nhiều lời vô ích, mau nói vào trọng điểm. Điều kiện thứ nhất, chúng ta cần nắm giữ pho tượng tử ngọc, cũng chính là gông cùm linh hồn kia. Điều kiện thứ hai, cần 3 vạn gốc linh dược nghìn năm cổ hoặc chi hoa. Điều kiện thứ ba, thực lực của ta phải đạt được nguyên anh kỳ, cũng phải tiến hành dung hợp lần thứ tư. Lão Hắc nói rõ từng điều kiện. Hả? Như vậy xem ra, thông qua 3 điều kiện này, Tô Triệt thoáng chốc lính ngộ. Rõ tầng thứ tư của tiên ngục có tác dụng giam giữ linh hồn. Nói như vậy, công dụng của mỗi tầng tiên ngục không phải riêng biệt, mà dựa theo nhu cầu lớn nhất của ta và chút điều kiện đã chuẩn bị, bảo tháp tiên ngục có thể tự động biến đổi một không gian đặc thù thỏa mãn yêu cầu của ta. Trước kia tại Kim Ô Sơn thu được linh bảo đan lô thượng phẩm Kim Thiên Hỏa Lô, không lâu sau tấn chức Kim Đan Kỳ, liền thu được điều kiện mở ra tầng thứ 3 của tiên ngục. Điều kiện thứ nhất chính là cần một pho tượng linh bảo đan lô. Khi đó, Tô Triệt còn tưởng rằng việc này trùng lặp không gì sánh được. Hiện tại mới biết được căn bản không phải trùng hợp, mà tiên ngục dựa theo điều kiện chính mình nắm giữ trong tay, kết hợp với đan dược trước mắt chính mình cần thiết nhất, nó sẽ tự động mở ra không gian tầng thứ 3 có công năng luyện đan. Lúc này đây mở ra tầng thứ 4 đó là căn cứ theo xiềng xích linh hồn đã có, kết hợp với chính mình cần thủ hạ trung thành, chính là yêu cầu bảo tháp tiên ngục mở ra không gian tầng thứ 4 đặt làm không gian giam giữ linh hồn, có thể giúp chính mình nắm giữ trong tay nhiều thủ hạ là việc chính. Chương 575, tầng 4 tiên ngục. Hạ, khuôn mẫu phát triển của tiên ngục thực sự có linh tính như vậy. Tô Triệt vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng cảm động, trong lòng nói với bảo tháp tiên ngục: cảm tạ ngươi, mọi lúc mọi nơi suy nghĩ thay ta. Lão Hắc cũng hưng phấn không ngớt, đồng thời đề nghị nói: nói như vậy, tiếp đến ở tầng thứ 5, chủ nhân người hẳn là cần nghĩ đến yêu cầu cao hơn một chút, tốt hơn một chút. Tiên ngục sẽ mở ra tầng thứ 5 càng thần kỳ. Tô Triệt im lặng gật đầu. Lời nói của Lão Hắc tuy cảm giác có chút lòng tham, nhưng thực sự nói rõ, khuôn mẫu trưởng thành của tiên ngục cực kỳ nhạy bén, tuyệt đối không giữ vững thói cũ, có thể lướt gió tung mây, có thể làm được mọi thứ. Tục ngữ có câu: chỉ có việc không nghĩ ra, không có việc gì không làm được. Ta đã nghĩ thông. Trong lòng Tô Triệt lớn tiếng nói: công năng tầng thứ 5 của tiên ngục, ta muốn có thể lấy được kỹ năng hoặc sở trường đặc biệt của phàm nhân chuyển hóa thành bản lĩnh của chính mình. Đợi sau này tới tiên giới bắt giữ trên vạn tiên nhân, nhất định phải tập hợp 3.000 đại đạo, tất cả đều học thông. Ha ha, tốt! Lão Hắc vỗ đùi cười nói: tập hợp 3.000 đại đạo, suy nghĩ này không tồi, tuyệt đối cử khôi. Sau đó, Lão Hắc lại ngẩng đầu hô lớn: tiên ngục nghe được chưa? Yêu cầu của chủ nhân chính là tầng thứ 5 sau này phải chuẩn bị công năng lấy kỹ năng của phạm nhân. Ngươi hiện tại sẽ phải bắt đầu chuẩn bị, đừng để chủ nhân thất vọng. Tô Triệt bảo gan đưa ra yêu cầu như vậy, đó là vì nếu tiên ngục tầng thứ nhất có năng lực lấy mấu pháp bảo thần thông, như vậy tầng thứ 5 sau này có thể lấy mấu kỹ năng thần thông của người tu tiên, có gì lại không thể. Vù, trong ấp bảo tháp tiên ngục chậm rãi chuyển động, tựa hồ bày tỏ sự đồng ý. Không tồi, Lão Hắc hưng phấn nói. Nó đồng ý, tốt tốt quá. Tô Triệt vô cùng kinh hỉ. Tầng thứ 4 còn chưa mở ra, công năng của tầng thứ 5 đã được xác định. Không thể nói Tô Triệt được voi đòi tiên. Nói đúng hơn, Tô Triệt lý giải đối với mỗi tầng của bảo vật thần kỳ tiên ngục này càng lúc càng sâu. Đã xác định được khuôn mẫu phát triển của nó rất tự do, chỉ cần Tô Triệt dám nghĩ, nó liền dám làm. Thậm chí có thể để bên trong tiên ngục như một thế giới hoàn chỉnh. Còn Tô Triệt thân là chủ nhân thế giới này, cũng chính là người thành lập thần sáng thế ra nó, được coi là thần sáng thế. Như vậy thời gian mình thành lập, nên thuận theo tâm ý của chính mình. Ta yêu cầu nó có ánh sáng, nó liền có ánh sáng. Ta muốn nó có trời, nó liền có trời. Ta muốn nó có nước chảy qua chỗ cao. Như vậy hàng nghìn hàng vạn dòng nước nhất định phục tùng theo ý niệm của ta. tất cả đều chạy qua chỗ cao. Ta đã minh bạch. Tô Triệt nói nhỏ. Vậy là thế giới của ta hẳn thuận theo lòng ta sáng tạo nó, không cần tuân thủ bất cứ quy luật nghiêm ngặt nào. Đương nhiên đạo lý tuy dễ hiểu nhưng muốn thực hiện nó, Tô Triệt cần phải không ngừng nỗ lực tại thế giới bên ngoài mới được. Ví như tầng thứ 5 tiên ngục đã đặt ra công năng lấy mẫu kỹ năng, nhưng loại công năng này có thể không xuất hiện duyên cơ, phải thỏa mãn điều kiện nhất định. Không gian nô dịch tầng thứ 4 có công hiệu xiềng xích linh hồn là vì đã có một pho tượng tử ngọc. Tiên ngục chỉ cần dung hợp nó liền có thể tạo lên không gian nô dịch thuộc về chính mình. Như vậy, không gian tầng thứ 5 lấy mẫu kỹ năng cũng cần một thực thể gần giống với công năng, để tiên ngục thôn phệ dung hợp mới có thể. Cái thực thể này sẽ từ từ tìm kiếm. Được rồi, mục tiêu kế tiếp cần phải nỗ lực hơn, đã xác định rõ. Trong lòng Tô Triệt nói, ngoại trừ mở ra tầng thứ 4 còn phải đặt nền móng cho tầng thứ 5, cần phải làm việc rất nhiều a. Đại sự nói xong lại bàn việc nhỏ. Ba điều kiện mở ra tầng thứ 4, điều thứ nhất đã thỏa mãn, điều thứ 3 đã nằm trong dữ liệu. Lão Hắc cần dung hợp ba sinh vật nguyên anh kỳ lần nữa. Một người, một con chuột, một thiên ma. Người thì không dễ. Trong tiên ngục có hai người Thái Võ và Viêm Lam nguyên anh sơ kỳ. Bất quá hai người này không quá xấu, tội không đáng chết, chịu dung hợp có chút quá độc ác. Trong lòng Tô Triệt đéo gọt. Ngược lại tiếp đến phải bắt thật nhiều tu sĩ nguyên anh trong phe phái phản loạn, khẳng định có thể gặp được tên tội ác tày trời, bức chết không hết tội. Lão ruột ra hỏa ghê tởm kia sẽ không được. Con chuột thực lực nguyên anh cũng dễ kiếm, trong yêu tộc có mấy con như vậy, thậm chí có thể thông qua truyền tống trận chạy tới Mạc Lam tinh tu chân giới bắt một con, vừa vặn quay trở lại Vu Hoàng tinh thu nhặt một chút tài nguyên. Hơn 2 năm các dũng sĩ vu tộc nhất định đào mới được rất nhiều bảo bối, đang chờ ta tới tiếp nhận. Thiên ma, Tô Triệt âm lãnh cười. Vừa vặn Hắc lão ma tại phong ma vực trong tông môn đang trong trạng thái phong ấn, vốn ma thần bày tiệc lớn, muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Điều kiện thứ hai, cần 3 vạn gốc linh dược nghìn năm cổ hoặc chi hoa. Đối với điều kiện này, Tô Triệt có thể suy nghĩ rõ ràng, cũng là để phục vụ sáng tạo không gian nô dịch tầng thứ 4. Thế gian có một vị thuộc sử dụng thực vật, đó chính là cây thuốc phiện có thể dùng chế tạo dược phẩm, tác dụng giải trừ ốm đau, nhưng có thể làm hại nhân gian, khiến người sản sinh các loại ảo giác, gây mê mẩn, dùng nhiều thành nghiện, không có biện pháp giải trừ, cuối cùng độc tính nhập tủy không đánh mà chết. Một vài thế lực hoặc tổ chức tại thế tục mượn cây thuốc phiện kiếm được lượng tiền tài lớn, hoặc dùng nó để khống chế một số người có suy nghĩ sai lệch phục sự chính mình. Thời gian nghiện thuốc phát tác, khiến chúng độc giết cha giết mẹ đều có thể làm. Như vậy, cổ hoặc chi hoa cũng chính là cây thuốc phiện bản mạnh, cũng có thể nói là cây thuốc phiện đối với người tu tiên. Không phải thảo dược thế gian mà là một loại linh thảo thượng phẩm. Tại tu chân giới, lợi dụng cổ hoặc chi hoa luyện chế thành một số loại dược vật khống chế tinh thần, có thể khống chế người nào đó phục tùng chính mình trong thời gian ngắn. Sau khi người này tỉnh lại đều quên sạch, căn bản không biết khi chúng độc chính mình đã làm cái gì. Đương nhiên không phải hữu hiệu 100%. Đối với người có ý chí kiên định hoặc là người tu tiên tu vi cao thâm cơ bản vô dụng. Chỉ là linh thảo thượng phẩm, linh dược nghìn năm cổ hoặc chi hoa không quá chân quý. Bất quá, con số 3 vạn gốc có chút kinh người. Thiên Huyền Tông chính là tiên đạo chính tông, không tôn sùng tà thuật khống chế người khác, không đỉnh không sở hữu nhiều linh dược nghìn năm cổ hoặc chi hoa như vậy. Có một chỗ khẳng định có thể hồi môn. Tô Triệt mỉm cười nói, linh dược sơn. Lão Hắc cười ha ha. Tô Triệt liệt kê đống chuyện tình lớn, đồng thời lập thứ tự trước sau. Chuyện thứ nhất, cự ly gần nhất, đó chính là đi tới phong ma vực trong sơn môn Thiên Huyền Tông bắt ma thần ngoại vực Hắc lão ma kia. Chương 576, thu phục ma thần thượng. Bất quá, chuyện này đầu tiên cần trưởng giáo chí tôn lên tiếng kêu gọi mới được. Vì vậy,